đã có một ngày và những ngày như thế. Em đốt cháy đời em với những ước mơ không bao giờ có thật, chẳng bao giờ có thật. Trong căn phòng hẹp gầy hao và lạnh giá, nơi đây cốc bọt bia, ánh mắt đắng cay, cơn say mềm môi mòn, vòng tay buồn ra rời. Dòng đời đang trôi, sao sông em ngừng lại, biển đời mênh mông. Ai bắt đầu từ một cõi mê. Đã có một ngày và những ngày như thế. Em đốt cháy đời em giờ có thật. Trong căn phòng hẹp gầy hao và lạnh giá, nơi đây cốc bọt bia, ánh mắt đắng cay, cơn say mềm môi mòn, vòng tay buồn giá rời. Dòng đời đang trôi, sao sông em ngừng lại, biển đời mênh mông, sao sông em cạn thế. Ai vừa ngồi cùng em, ai vừa quay đi, ai trông chờ đón họ, còn em lại bắt đầu từ một cõi mê. Dòng đời đang trôi, sao sông em ngừng lại, biển đời mênh mông, sao sông em cạn thế. Bắt đầu.